Chương 1825, Đi Ghi Mòn Thế Giới Sinh Ra. Cầu thả. Chương 1825, Đi Ghi Mòn Thế Giới Sinh Ra cầu thả đúng, nhìn trước mắt chẳng cảnh, lại theo trước từ một cái Đi Ghi Mòn Thế Giới bổn nguyên chi cầu chi, sở thấy qua chẳng cảnh kết hợp lại. Chương tưởng đã là có 80% nắm chặt, đây là một cái thế giới tức đem đạn sinh dấu hiệu. Đương nhiên, bởi nơi đây không phải chân chánh hỗn độn duyên cớ, mà là hiện thực thế giới cùng Đi Ghi Mòn Thế Giới giữa hư không duyên cớ, hình thành thế giới tuyệt đối không phải là chân thực thế giới, mà chắc là chỉ biết như là Đi Ghi Mòn Thế Giới, không phải, phải là Đi Ghi Mòn Thế Giới mà thôi. Thế nhưng, coi như đúng như vậy hồ lão huyễn thế giới sinh ra, có thể cho trường tưởng dẫn dắt cũng không phải ít. Chỉ ít, hắn có thể ở nơi này một cái trong quá trình, chứng kiến thế giới đến cùng là như thế nào đản sinh. Để hắn có nhiều hơn nắm chặt, tự mình đi đem một cái bổn nguyên tiểu thế giới, mở thành một cái chân chính thế giới. Dù sao, hắn đại năng một đời kia ký ức, đã là kèm theo linh hồn hắn tan biến mà tiếp cận với là hoàn toàn biến mất. Mà hắn một tia chạy trốn ra ngoài, lây dính bất hủ khí tức chỉ có may mắn tránh được linh hồn, thì là chỉ còn nhất bổn nguyên tồn tại cùng một tia thanh minh. Ở trải qua vạn thế luân hồi sau đó, hắn chỉ có rốt cục cơ duyên xảo hợp chi lần nữa mà hiểu rõ mình bản thân, có thể một lần nữa mà đạp con đường đi tới, thành tựu hôm nay hắn. Cho nên, trước mắt hắn là chỉ có linh hồn dẫn đầu đạp bất hủ đường. Thế nhưng, vô luận là thực lực, vẫn là kiến thức gì gì đó, còn là ở vào thái điều vậy cấp bậc. Được rồi, để cho chúng ta nói thuộc về chính đề đi sẽ ở đó một hồi quang mang tốc biến mà qua sau, cả một cái hỗn độn số liệu thế giới cũng là xảy ra long trời lở đất biến hóa. Một huyền chi hữu huyền khí tức, bao phủ ở này Đi Ghi Mòn Thế Giới tan biến thời điểm, tán giật đi ra tất cả số liệu. Thời gian, phảng phất ở cái này phút chốc đình chỉ. Thế nhưng, ở phút chốc, này nguyên bản hướng về vô hạn xa hư không tản mát đi số liệu, cũng là bắt đầu hướng về trung tâm bộ phận nhanh chóng hồi tưởng đi. Còn như trung tâm nhất bộ phận, tựa như là hỗn độn một dạng, giờ nào khắc nào cũng đang phát sinh va chạm, để số liệu hồng thủy băng giải, hoặc là một lần nữa tổ hợp nói chung, giống như là tất cả hỗn loạn khởi điểm địa phương, thì cũng là xảy ra long trời lở đất biến hóa. Va chạm cùng phân giải vẫn như cũ đang tiếp tục. Thế nhưng, bây giờ va chạm, phân giải cùng một lần nữa tổ hợp, cũng là đã cùng nguyên lai không giống nhau. Hết thể va chạm, phân giải cùng một lần nữa tổ hợp, cũng là vì tốt hơn đạt đến thành một loại trật tự. Ở vô hạn va chạm, phân giải cùng một lần nữa tổ hợp trong, một loại không còn cách nào diễn tả bằng ngôn từ trật tự, bắt đầu xuất hiện tới. Giống như là nguyên bản hai khỏa cách rất xa nhau bánh răng, hiện tại ở giữa rốt cục lắp ráp một viên vừa vặn hảo bánh răng một dạng, hai khỏa bánh răng bị liên hệ. Vì vậy, cả một cái thế giới cũng là trở nên ngay ngắn có thứ tự lên. Tuy là, cái này một cái ngay ngắn có thứ tự là tương đối với trước mà nói, lấy bị chọn chúng bọn nhỏ ánh mắt đến xem, vẫn như cũ không trật tự va chạm, phân giải cùng tổ hợp. Thế nhưng, ở trương tường trong mắt, tất cả đều tràn đầy một loại trật tự. Mỗi một cái số liệu liên va chạm, phân giải cùng tổ hợp, đều là tuần hoàn theo một chủng cơ giới quy luật, ở tất nhiên thời điểm gặp phải va chạm, ở tất nhiên thời điểm gặp phải phân giải, ở tất nhiên thời điểm một lần nữa hợp lại, trở thành mới tồn tại. Mỗi một lần gây dựng lại, đều là để thế giới hướng về đặt trước phương hướng phát triển. Thế giới, ở hướng về ngay ngắn có thứ tự phương hướng tiến hóa lấy. Chờ đến tất cả thế giới cần thiết yếu tố đều ở đây va chạm, phân giải cùng một lần nữa tổ hợp trong, nổi lên song phút chốc, đó chính là thế giới đản sinh trong nháy mắt đó đi. Mà cái này phút chốc, ở nơi này bởi vì Đi Ghi Mòn Thế Giới biến mất, mà tạm thời cùng thời gian trường hà mất đi liên hệ, mà đưa tới trở thành xoay quanh vậy tồn tại địa phương trong. Vô luận là một năm, mười năm và năm, ước năm, tại người bình thường, thậm chí là như là trường tưởng loại người này trong mắt, đều giống như trong nháy mắt mà thôi. Mà đang ở trong nháy mắt đó sau đó, thế giới liền ra đời. Một bao phủ hết thể số liệu quan mang, bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh hấp lại lấy, đem hết thể số liệu đều hấp lại đến đó lúc ban đầu hình thái. Nhất là trung tâm bộ phận, càng là tại làm sao trong nháy mắt, tạo thành một cái hỗn độn vô cùng thất thải tiểu cầu. Đó là cùng trương tường trong tay hôn ở luận tiểu thế giới, không sai biệt lắm một dạng tồn tại. Nhưng trương tường viên kia hỗn độn tiểu thế giới, cũng là không có giống là trước mắt như vậy quang thải mà thôi. Bất quá, không có hào quang bảy màu cũng là cũng không có nghĩa là chỗ thua kém, mà là vừa vặn tương phản. Chân thật từ hỗn độn thế giới trong sinh ra thế giới bổn nguyên chi cầu, chính là một mảnh nhỏ hỗn độn không có sắc thái. Bởi vì, có màu sắc liền không phải hỗn độn. Mà trước mắt cái này một cái thất thải hỗn độn thế giới tiểu cầu, chỉ là một loại hiện thực thế giới ánh như một loại, còn gia nhập 8 cái bị chọn chúng hải tử nội tâm lực lượng thế giới bổn nguyên tiểu cầu mà thôi. Nhưng mấu chốt cũng không phải là điểm này sắp tới Trương Tường đem hai mắt trận lái đến lớn nhất, tập trung tinh thần tới cực điểm. Mặc dù, đây hết thể cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng hắn còn đúng như vậy làm. Bởi vì, hiện tại là trọng yếu nhất thời khắc. Trương Tường muốn theo dõi, không chỉ là thế giới hình thành, càng là thế giới hình thành trong nháy mắt đó, sở hiện hiện ra về thế giới các loại pháp tắc hoàn thiện trong nháy mắt đó sở hiện hiện ra thân ảnh. Trong khoảnh khắc đó, thế giới bổn nguyên diễn sanh ra các loại pháp tắc, đều sẽ lỏa lộ ở thế giới ở ngoài. Đối với muốn rình thế giới bổn nguyên, đi xa hơn người mà nói, đây không thể nghi ngờ là mấu chốt nhất phút chốc. Mà phút chốc, sẽ ở đó một viên thất thải hỗn độn tiểu cầu có rút lại tới trình độ nhất định trong nháy mắt xảy ra. Hào quang 7 màu bao phủ ở cả một mảnh hồi tưởng đến nhất định vị trí số liệu mảnh nhỏ. Tại nơi hào quang 7 màu trong, vô số giống như là hình lưới một dạng lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, hiện lên khó có thể hình dung tia sáng pháp tắc chợt lóe lên. Đó là chỉ có đến rồi trình độ nhất định, mới có thể dình đến tồn tại. Chẳng qua là hiện lên mà qua trong nháy mắt đó mà thôi, vô số huyền bí cũng đã là ở Trương Tường trong nội tâm hội tụ đứng lên, hình thành một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hiểu rõ. Hắn sở dình đến, đều là thuộc về lúc ban đầu quy tắc. Cũng chính là, có thể đi tới thế giới bổn nguyên, do đó dình đến vũ trụ bổn nguyên đường, đã là ở trước mắt hắn triển khai. Một loại thần bí ba động, từ thân thể của hắn chi khuyết trương tản ra, không vào trong hư không. Một loại hư vô phiêu miểu, phảng phất hắn căn bản lại không tồn tại, mà là không gian này một bộ phận khí tức, cũng là từ hắn thân chợt lóe lên. Hắn, theo vũ trụ giữa liên hệ càng thêm chặt chẽ FTS, cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vô tốt.